Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, đặc quyền. Vì ép pin thêm chương 1/3, cùng gác cổng đưa ra chính mình, lâm thời võ đạo chứng. Phương Bình có thể đi vào trường học quá lớn, dù cho lúc này còn có thật nhiều học sinh vẫn chưa trở lại. Giải rác phân bố ở trong trường. Cũng rất khó đụng tới mấy người. Phương Bình mắt thấy thời gian không sớm. Cũng không tiếp tục đi dạo. Từ gác cổng cái kia hỏi tiếp đón nơi vị trí. Phương Bình thẳng đến tiếp đón nơi mà đi. Ở trong trường đi rồi 7,8 phút. Phương Bình mới tìm được tiếp đón nơi vị trí. Đây là một đống 3 tầng cao lão lâu. Cùng quanh thân kiến trúc so với. Có vẻ cũ nát không ít. Cùng chạm xe lửa bên kia đồng dạng, lầu 1 cũng là phục vụ đại sảnh bố cục, địa phương rất rộng rãi, bất quá giờ khắc này bên trong rất yên tĩnh, chưa tới tân sinh thời gian báo danh, tiếp đón nơi bình thường tác dụng chính là phụ trách tiếp đón một ít tới chơi ra trường. Có chút học sinh làm nhiệm vụ không ở trong trường, những này tới chơi ra trường chính là do bọn họ tiếp đón. Võ đại nhiều tiền lắm của gia trưởng đến rồi, học sinh không có làm sắp xếp, trường học sẽ phụ trách sắp xếp ăn ngủ. Cái này cũng là đối võ đại học sinh một loại khẳng định. Tùng tùng tùng, Phương Bình nhẹ nhàng gõ gõ pha lê cửa lớn, trong đại sảnh trống trải, tiếng gõ cửa rất rõ ràng. Mời đến, tiếng gõ cửa vang lên, rất nhanh. Một vị đang làm việc đài phía sau ngủ gật trung niên phụ nhân liền đứng lên đáp lại. Chờ Phương Bình vào cửa, phụ nhân nhìn hắn kéo dương hành lý, hơi hơi kinh ngạc nói. Tân sinh, không phải tân sinh, cũng không cần thiết đến tiếp đón nơi. A Di chào ngài, ta là đại học năm nhất tân sinh, này là của ta thư thông báo trúng tuyển. Phương Bình rất khách khí. Vội vã lấy ra chính mình thư thông báo trúng tuyển, thuận tiện đem lâm thời võ đạo chứng đồng thời đưa tới. Phụ nhân nhận vào tay liếc mắt nhìn, không nhìn kỹ mà là nói rằng hiện tại liền đến báo danh, trường học bên này còn không an bài xong đây, dĩ vãng tân sinh sớm đến cũng là 3-5 ngày, khoảng cách này khai giảng còn có 1 tháng. Phụ nhân khẽ cau mày, có chút khó khăn, tân sinh đến tiếp đón nơi, tự nhiên là yêu cầu sắp xếp, có thể hiện tại dừng chân sắp xếp còn không xuống, tạm thời có thể không tốt lắm sắp xếp, bất quá ở trạm xe lửa thời điểm, Trần Tử Xuyên nói có việc có thể tìm Ma Đô võ đại, Tần Phượng Thanh cũng nói có thể tới tiếp đón nơi, bọn họ nói những câu nói này, tự nhiên là có đạo lý, đổi thành phổ thông đại học. Học sinh tới sớm như thế, đương nhiên là chính mình sắp xếp chính mình, trường học mới sẽ không quản ngươi. Có thể Ma Đô võ đại nói là trường học, kỳ thực đã sớm là một cái to lớn kinh tế vũ lực tổng hợp thể. Ma Đô võ đại học sinh cũng đều là thiên chi kiêu tử, tương lai trụ cột, phụ nhân mặc dù có chút làm khó dễ, suy nghĩ một chút vẫn là nói. Hiện nay dừng chân sắp xếp còn không xuống, báo danh cũng không bắt đầu. Vị bạn học này nếu là không ý kiến lời nói, ta sắp xếp ngươi trước tiên ở ngoại chú ma võ khách sạn. Chờ báo danh bắt đầu, ngươi tới nữa, đến thời điểm làm tiếp sắp xếp. Phương Bình nghe nói như thế vẫn còn có chút bất ngờ. Không nghĩ tới lại còn thật cho sắp xếp dừng chân. Này ma võ khách sạn. Vừa nghe liền biết hẳn là trường học sản nghiệp. Phương Bình chính mình tạm thời còn không an bài xong vấn đề chỗ ở. Trường học nếu có thể giúp sắp xếp, vậy cũng không cần phiền phức chính mình đi tìm rồi. Ngược lại không là tiết kiệm tiền. Then chốt hắn đối võ đại phụ cận không quá quen thuộc. Trước tiên trụ ở trường học khách sạn, không thích hợp lời nói, chính mình lại đi tìm nhà được rồi. Tốt. Ta không thành vấn đề, vậy làm phiền A Di ngài. Không khách khí, ta làm cho ngươi một cái đăng ký. Phụ nhân cùng rất nhiều đại học những kia nhân viên tiếp đãi. Không giống, có chút đại học nhân viên tiếp đãi, sợ nhất phiền phức, nói chuyện cũng tương đối cay nghiệt. Loại này không đè điều lệ làm việc học sinh, tìm tới cửa, đều là lạnh nhạt, bất quá ở võ đại. Tình huống như thế cực ít phát sinh, một đám tiền đồ vô lượng học sinh, không cần thiết vì chút ít sự đắc tội người. Phụ nhân bắt đầu đăng ký Phương Bình tin tức, lúc này cũng chú ý tới Phương Bình võ đạo chứng. Chờ liếc mắt nhìn, phụ nhân bỗng nhiên đối với máy tính xem xét một hồi lâu. Tiếp lại không nhịn được nhìn về phía Phương Bình, xác định là bản thân. Phụ nhân lúc này mới bất ngờ nói, Phương Bình bạn học, ngươi ở đo lường qua đi, đột phá võ giả rồi. Không có, hiện nay vẫn là không phải võ giả. Đó chính là hai lần tôi cốt rồi. Đúng thế, Phương Bình trong lòng có chút bi ai. Đây chính là đại đô thị cùng thành thị nhỏ khác nhau sao? Ở Dương Thành, hầu như không ai biết hai lần tôi cốt sự. Kết quả đến Ma Đô, thật giống là cá nhân liền biết. Đương nhiên, điều này cũng cùng Phương Bình gặp phải người có quan hệ. Trần Tử Xuyên bọn họ là chuyên môn phụ trách tiếp đón võ giả. Tần Phượng Thanh là võ đại học sinh. Trước mắt phụ nhân cũng là võ đại công nhân viên. Bọn họ biết hai lần tôi cốt, cũng không ngoài ý muốn. Nam Giang võ đại đều có không ít hai lần tôi cốt học sinh. Huống hồ Ma Đô võ đại, lợi hại. Nghe được Phương Bình khẳng định trả lời, phụ nhân tự đáy lòng than thở một tiếng. Ngày mùng 1 tháng 5, 149 tạp khí huyết. Ngày 31 tháng 7, 180 tạp trở lên. Trước sau 3 tháng, ở cực hạn sau, có thể làm được nhanh như vậy đột phá. Thật không đơn giản. Đương nhiên, 3 tháng tuy rằng khó, có thể không có nghĩa là không ai làm được. Ma Đô võ đại không thiếu thiên tài. Phương Bình cũng không giải thích. Hai lần tôi cốt, hắn sớm ở tháng 6 trung tuần liền hoàn thành rồi. Đầu tháng 7 thời điểm, Phương Bình khí huyết liền đến 189 tạp. Hiện tại quá khứ gần một tháng, Phương Bình đương nhiên sẽ không tại chỗ đạp bước. Tài phú, 2.800.000 khí huyết, 196 tạp. 199 tạp, tinh thần, 197 hách, 199 hách, 189 tạp thời điểm, Phương Bình điểm tài phú 320 vạn, sau đó bắt được 100.000 tiền thưởng, tăng lên đến 330 vạn, bây giờ khí huyết tăng lên 10 tạp, lực lượng tinh thần không thay đổi, tiêu hao Phương Bình 500.000 điểm tài phú. Mà đến 199 tạp khí huyết cùng 199 hách lực lượng tinh thần. Phương Bình đã tạp có 3-4 ngày, lực lượng tinh thần tháng này càng là chưa từng thay đổi. Trước suy đoán 200 tạp cực hạn, hiện tại cũng được chứng minh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần có thể tăng lên tới 200 tạp khí huyết. Phương Bình là có thể tiến hành 3 lần tôi cốt. Ba lần tôi cốt kết thúc, Phương Bình liền chuẩn bị lựa chọn đột phá. Không biết còn bao lâu nữa, cái này khảm không tốt lắm. Trong lòng nói mớ một tiếng, từ lực lượng tinh thần kẹt ở một tháng này không động đậy. Phương Bình liền biết, 200 là cái cửa ải đại nạn. Ba lần tôi cốt chuẩn võ giả đã ít lại càng ít. Nam Giang võ đại một cái đều không. Ma Đô võ đại vương Kim Dương thật giống cũng đã biết một cái. Trong đó khó khăn, có thể tưởng tượng được cao bao nhiêu. Phụ nhân than thở một tiếng, vừa giúp Phương Bình đăng ký tin tức, vừa nói, Phương đồng học nếu là nghĩ đột phá võ giả cảnh, có thể để cho khách sạn bên kia thông báo trường học. Tuy rằng còn chưa khai giảng, có thể hai lần tôi cốt chuẩn võ giả đột phá võ giả. Trường học bên này sẽ an bài đạo sư thủ hộ, thực lực không giống, quyết định đãi ngộ không giống. Phương Bình nếu không là hai lần tôi cốt, vậy hắn hiện tại coi như là 150 tạp khí huyết nghĩ đột phá võ giả. Trường học bên này chưa chắc sẽ làm sắp xếp, rốt cuộc còn chưa khai giảng, vì một người ngoại lệ, còn muốn phiền phức đạo sư. Bình thường người không mặt mũi lớn như vậy, đột phá sự quan hệ đến trung phẩm cảnh võ giả. Những đạo sư này nhưng không phải là hô chi tức đến vung chi liền đi. Phương Bình vừa nghe còn có này sắp xếp, có chút bất ngờ nói, hiện tại cũng có thể. Đương nhiên, ngươi hoàn thành rồi hai lần tôi cốt, dù cho ở khóa này toàn bộ học sinh ở trong, cũng là xếp hạng hàng đầu. Phổ thông võ giả tân sinh, còn không bằng các ngươi những học sinh này được coi trọng. Biết Phương Bình điều kiện, phụ nhân lại nhiệt tình rất nhiều. Hai lần tôi cốt, một khi đột phá thành võ giả, rất nhanh là có thể bình định tiền tam phẩm cản trở. Loại này học sinh rất được các đạo sư coi trọng cùng yêu thích. Có chút trước kỳ thi tốt nghiệp trung học liền đột phá đến võ giả học sinh. Không hẳn chính là hai lần tôi cốt đột phá, dù cho hiện tại là nhất phẩm cảnh, tương lai tiến độ cũng có rất lớn khả năng bị Phương Bình vượt lại. Phụ nhân dám khẳng định, Phương Bình hiện tại nếu là lựa chọn đột phá, không tới một giờ sẽ có đạo sư lại đây thủ hộ. Cái kia nếu là ba lần tôi cốt, Phương Bình vừa định thăm dò hỏi vài câu. Phụ nhân hơi kinh ngạc nói, ngươi muốn ba lần tôi cốt. Phương Bình cười nói, muốn thử một chút, Phương đồng học, tốt nhất không muốn thử nghiệm. Phụ nhân lắc lắc đầu nói, ba lần tôi cốt quá làm lỡ thời gian. Hơn nữa độ khó cũng rất lớn. Mấy năm qua, chân chính hoàn thành ba lần tôi cốt võ đại học sinh vẫn chưa tới 5 người. Trong đó có mấy cái đã tốt nghiệp, không tốt nghiệp, hiện nay liền đại học năm 2 tạ lỗi bạn học. Tạ lỗi bạn học đúng là hoàn thành rồi ba lần tôi cốt. Có thể hiện nay cũng dừng lại ở nhị phẩm cảnh. Hắn đồng kỳ một ít bạn học đã có người tiến vào tam phẩm. Tạ lỗi, Phương Bình lần trước nghe lão Vương đã nói đầy miệng, mà đồ võ đại có cái học sinh cũng là ba lần tôi cốt. Hiện tại phụ nhân nói hiện nay còn ở trường học liền một người. Đại khái chính là cái này tạ lỗi chứ. Ba lần tôi cốt vẫn là nhị phẩm cảnh, so với Vương Kim Dương chênh lệch nhất phẩm. Chẳng trách lão Vương nói ba lần tôi cốt không cần cưỡng cầu. Không chắc chính là chuyện tốt, quá làm lỡ thời gian. Phụ nhân khuyên bảo, đó là bởi vì không biết Phương Bình chỉ kém bước cuối cùng. Phương Bình cũng không còn nói, nói cảm ơn một tiếng sẽ không nhắc lại nữa cùng đề tài này. Rất nhanh, đăng ký kết thúc, phụ nhân cầm lấy trên bàn văn phòng điện thoại gọi điện thoại đi ra ngoài. Không tới 5 phút đồng hồ, một chiếc thương vụ ô tô liền đứng ở tiếp đón nơi cửa. Một vị hơn 30 tuổi nam tử, ngày nắng to ăn mặc âu phục, vào cửa liền nhiệt tình nói, Trương tỷ, ta đến rồi, nhìn thấy rồi. Phụ nhân tức giận trả lời một câu, tiếp lập tức đối với Phương Bình nói, hắn là ma võ khách sạn phòng khách bộ quản lý, để hắn tiếp ngươi qua liền được. Nói hết, phụ nhân lại đối nam tử nói, Lý Thừa Trạch, vị này chính là sinh viên đại học năm nhất Phương Bình bạn học. Hiện ở trường học dừng chân còn không sắp xếp, trước tiên ở các ngươi bên kia vào ở. Đúng rồi, Phương đồng học đã hoàn thành hai lần tôi cốt, nhớ tới sắp xếp đến tầng 6 vào ở. Lý Thừa Trạch nghe vậy ánh mắt sáng lên. Mà võ khách sạn chủ yếu vì học sinh gia trưởng phục vụ. Bình thường vào ở cũng đều là học sinh gia trưởng, đương nhiên cũng sẽ tiếp đón một ít khách hàng bình thường. Có thể ma đô võ đại học sinh đều có chính mình ký túc xá, có rất ít học sinh sẽ đi ma võ khách sạn vào ở. Dù cho tân sinh cũng đồng dạng, bọn họ cũng sẽ không giống như Phương Bình đến như thế sớm. Ma võ khách sạn tuy rằng thuộc về ma đô võ đại, có thể loại này tiểu sản nghiệp, mà đồ võ đại căn bản sẽ không lưu ý. Lý Thừa Trạch những người này rất ít có thể tiếp xúc được mà đồ võ đại người. Liền là có, thời gian cũng rất ngắn ngủi. Hiện tại Phương Bình sớm một tháng qua, há không phải nói muốn ở bọn họ ngủ ở đâu một tháng. Lý Thừa Trạch không phải võ giả. Phương Bình ngày hôm nay đến này, cảm giác võ giả không đáng giá. Đó là bởi vì hắn bản thân cũng nằm ở cái vòng này. Đối với ngoài vòng tròn người, võ giả vẫn là cao cao tại thượng, là một vị võ giả. Không, tuy rằng hiện tại còn không phải, có thể làm một vị hai lần tôi cốt chuẩn võ giả phục vụ. Cái kia so với nhất phẩm võ giả càng quan trọng. Tầng 6, bình thường cũng là dùng để tiếp đón chân chính võ giả. Lý Thừa Trạch cũng không cần phụ nhân lại căn dặn, lập tức chủ động tiến lên nhấc lên Phương Bình dương hành lý. Khách khí nói, Phương tiên sinh, hoan nghênh vào ở Ma Võ khách sạn, kế tiếp có cái gì nhu cầu, cứ việc nói cho ta. Phương Bình có chút không quá thích ứng hắn nhiệt tình, cầm lại hành lý của chính mình hòm, cười nói, Lý quản lý không cần quá khách khí, là ta phiền phức ngươi mới đúng. A di, vậy ta trước hết đi rồi. Cảm tạ ngài, không có chuyện gì, ký túc xá phân phối, ta tận lực cho ngươi tranh thủ một cái tốt ký túc xá. Phụ nhân cười nói một câu, nội hàm hơi nhiều, có thể can thiệp đến võ đại ký túc xá phân phối. Nói rõ ở võ đại nội bộ là có chút quan hệ. Bất quá cũng bình thường, đại học một ít công nhân, ngoài biên chế nhân viên, kỳ thực đều cùng trường học có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lãnh đạo gia thuộc, đạo sư người yêu, thậm chí là một ít học sinh người nhà. Phương Bình cũng không nghĩ nhiều, khách khí cảm tạ vài câu, lúc này mới theo Lý Thừa Trạch đồng thời đi ra ngoài. Mấy phút sau, Phương Bình đến Ma Võ khách sạn, khi thấy nhà này bên ngoài biết điều, nội bộ xa hoa khách sạn, Phương Bình rất khó tưởng tượng, đây là dùng cho miễn phí chiêu đãi học sinh ra trường. Nhiều tiền lắm của, đây là hắn ngày hôm nay treo ở ngoài miệng một câu nói. Phương Bình có thể miễn phí ở chỗ này vào ở, miễn phí ăn cơm, miễn phí dùng xe, thậm chí Phương Bình hoài nghi, hắn nếu là có nhu cầu, có thể hay không miễn phí đến một phát. Nhìn Lý Thừa Trạch ân cần dáng dấp, Phương Bình cảm thấy độ khả thi rất lớn, ở Lý Thừa Trạch tha thiết cùng đi. Phương Bình đến gian phòng của mình, một gian có thể so với tổng thống bộ gian phòng. Phòng tập thể hình, phòng tiếp khách, nhà bếp nhỏ, phòng khách, phòng ngủ, quầy bar, không thiếu gì cả. Cái này thật miễn phí. Phương Bình hỏi một câu rất không tiền đồ. Hắn không thể không hỏi. Loại này phòng khách vẫn là ở Ma Đô. Một ngày 2-3 ngàn một điểm không quá đáng chứ. Này vẫn là hướng về ít đi toán. Một tháng qua, 6-7 vạn tiền thuê nhà. Ra nổi cái này tiền cũng không thể như thế lãng phí. Bị Phương Viên biết rồi, e sợ có thể bóp chết hắn. Lý Thừa Trạch không chút nào hiện ra dị dạng, nhiệt tình nói, là miễn phí, mà vào khách sạn chủ yếu chính là vì cho trường học học sinh cùng học sinh ra trường phục vụ. Phương tiên sinh ngài là hai lần tôi cốt cảnh, sở dĩ trụ gian phòng hơi hơi so với những người khác khá hơn một chút. Bất quá những gian phòng khác cũng đều rất tốt, vậy thì tốt, cảm tạ Lý quản lý, ta hơi mệt chút rồi. Tiễn khách lời nói không cần nói quá nhiều. Lý Thừa Trạch lập tức cười nói, Phương tiên sinh có bất luận cái gì nhu cầu, dùng chuông liền sẽ có người đến vì ngài phục vụ. Vậy ta không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, có yêu cầu bất cứ lúc nào tìm ta. Tốt, cảm tạ, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đưa đi Lý Thừa Trạch. Phương Bình đi tới ngắm cảnh bên sân thượng, nói mớ nói, vậy thì thành đặc quyền giai cấp rồi, còn không chính thức nhập học. Phương Bình liền cảm nhận được quá nhiều không giống, một cái võ đại học sinh cùng hai lần tôi cốt thân phận, để hắn lĩnh hội được rất nhiều không giống nhau đồ vật. Tất cả những thứ này ở Dương Thành là rất khó lĩnh hội được. Dương Thành võ giả quá ít, cùng người bình thường khoảng cách quá xa. Mọi người đem võ giả treo ở ngoài miệng, có thể thực sự được gặp võ giả đều không mấy cái. quay đầu liếc mắt nhìn phòng lớn như thế. Phương Bình khóe miệng nhếch lên. Đáng tiếc không thể chụp ảnh. Bằng không phân phát phương viên. Tiểu nha đầu e sợ hận không thể lập tức chạy tới. Bởi vì miễn phí ăn ở, ra cái lộ phí, người đến liền được. Chuyện như vậy bị phương viên biết rồi, còn có thể ngồi được. Bất quá hiện tại Phương Bình còn có chuyện phải làm. Nhà đầu này đến rồi cũng phiền phức, chỉ có thể đem khoe khoang tâm tư ép xuống. Sau đó có cơ hội lại nói. Tựa ở trên ghế salon, Phương Bình thở một hơi, ăn ở giải quyết vấn đề rồi. Sau đó liền hai nhiệm vụ, kiếm tiền, hoàn thành 3 lần tôi cốt, tranh thủ ở khai giảng trước, đêm này 2 hạng nhiệm vụ giải quyết đi. Khai giảng sau đột phá tới võ giả cảnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.